Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4298, xem thường, một ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tốt, cùng tiến lên, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ gần như là đồng thời mở miệng. Mắt thấy những cái kia oan hồn đang hướng phía Linh Nhi mà đi, hai người không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tất cả đều hướng phía trên giết tới. Xoạt, to lớn thôn thiên ma ảnh, theo Lăng Tiếu sau lưng bẩy ra. Chú thiên thể cũng là phối hợp hiện ra, hình như có bị nhật nguyệt thần quang tràn ngập ra, vậy cũng là bị thôn thiên ma thể thôn phệ. Lăng Tiêu khí tức, tại lúc này cấp tốc tăng vọt. Mà Diệp Tiểu Phỉ nơi đó, không cách nào khống chế nàng người mặt, có thể nàng có được thiên chu nhận, trong đó ẩn chứa âm u cảm giác, tựa hồ so với cái kia oan hồn cộng lại cũng còn muốn nồng đậm. Bạch, thiên chu nhận vung vẩy mà qua. Có màu đỏ như máu ánh sáng theo bên trong sốc lên, to lớn đao mang, ngăn tại Linh Nhi trước đó. Những cái kia đã sớm mất lý trí oan hồn, tại sắp cùng đao mang này tiếp xúc thời điểm, lại hơi chậm lại, chợt giống như là gặp thiên địch một dạng, hoảng sợ bên trong, sau lui ra. Tạ ơn Tiểu Phỉ tỷ tỷ, Linh Nhi nói, không cần khách khí, Diệp Tiểu Phỉ cười cười, Lăng Tiếu thì là nói, Linh Nhi, kỳ thật ta cảm thấy, dùng ngươi căn cốt. Hoàn toàn chính là ta Phượng Hoàng Tông cần cái kia một loại tồn tại, thang đăng thiên kết thúc về sau. Ngươi có muốn hay không gia nhập Phượng Hoàng Tông a? Diệp Tiểu Phỉ không còn gì để nói. Cái tên này, thật đúng là cùng tông chủ một cái đức hạnh, thấy thiên kiêu liền muốn mời người ta gia nhập. Lăng Tiếu ca ca, ta hết sức ưa thích Phượng Hoàng Tông, nhưng ta là Đông Hải Long cung người, không thể gia nhập thế lực khác. Linh Nhi bất đắc dĩ nói, dạng này a. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút, lại nói. Vậy nếu là cho ngươi tìm một đầu công cửu thiên bạch ngọc long, Đông Hải Long Vương hẳn là liền sẽ đồng ý ngươi gia nhập Phượng Hoàng Tông a, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Diệp Tiểu Phỉ hận không thể đem hắn chụp chết, Linh Nhi lại không có cảm giác gì, nói. Lăng Tiếu ca ca, cửu thiên bạch ngọc long rất ít, mà lại đều là giống cái. Cái gì? Lăng Tiếu trừng mắt, điều đó không có khả năng a. Nếu như vậy. Các ngươi là thế nào sinh sôi đó a? Ngươi có thể hay không chớ nói chuyện. Diệp Tiểu Phỉ hướng lên trên phương bối ly hô. Giết chết hắn đi, chúng ta mặc kệ. Bối ly khẽ giật mình. Chợt, thần sắc của hắn càng thêm âm trầm. Các ngươi đang đùa ta. Loại thời điểm này, còn có lòng dạ thanh thản nói chuyện phiếm sao. Oanh, muôn vàn xương chùy hóa thành gai ngược, như màu trắng to lớn giọt mưa, hướng ba người nghiêng mà xuống. Cút. Linh Nhi hét to bên trong, to lớn cái đuôi quét ngang qua, liên tiếp va chạm ít nhất vượt qua hàng ngàn cây xương chùy. Chỉ nghe phanh phanh phanh thanh âm không ngừng truyền đến, những cái kia xương chùy tất cả đều bị phản chấn trở về. Mà Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ cũng không có nhàn rỗi, riêng phần mình bày ra thủ đoạn, không ngừng oanh kích những cái kia xương chùy. Ba người đối một người, ngắn ngắn trong chốc lát, chính là đã giao thủ vượt qua hơn vạn lần. Bối ly tuy rất mạnh, có thể Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ cũng đều không kém. Luận tu vi, bọn họ cùng bối ly đã cực kỳ tiếp cận, như thật chỉ là hai người bọn họ giao chiến bối ly, nói không chừng thật đúng là không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ, còn có Linh Nhi tu vi mặc dù một mực nhìn không thấu, có thể thời khắc này biểu hiện, kỳ thật liền đã có thể nhìn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ít nhất. Cũng là cùng bối ly ngang nhau cấp bậc, tương đương với nhị tinh thiên thần cảnh tồn tại. Lại thêm cửu thiên bạch ngọc long bản thể, Linh Nhi tổng hợp chiến lực, đã hoàn toàn siêu việt bình thường nhị tinh thiên thần cảnh. Ba người bọn hắn hợp lại, đối phó bối ly một cái, có lẽ vô pháp đem hắn áp chế, nhưng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn, cùng hắn cân sức ngang tài. Rầm rầm rầm, xương chùy không ngừng hạ xuống, lại là không ngừng bị phản kích trở về. Bối ly thấy thời gian dài như vậy đều không có lấy được kết quả, trong lòng cực kỳ chấn nộ. Hắn vốn định tại Tô Hàn đến trước khi đến, lấy trước Phượng Hoàng Tông người khai đao. Trảm thần thiên đế cùng võ hóa thanh đế hắn đều nghe nói qua, nếu có thể đem hai người này cho đánh giết, vậy đối yêu ma nhất tộc tới nói, cũng sẽ là cống hiến rất lớn. Nhưng hắn không nghĩ tới, hai người này thế mà khó chơi như vậy. Dù cho dứt bỏ Linh Nhi, bối ly cũng không có nắm chắc. Trong khoảng thời gian ngắn, đem hai người cho xử lý. Quá lãng phí thời gian, bối ly tay cầm vung lên, những cái kia xương chùy lần nữa phóng tới ba người. Cùng lúc đó, hắn âm tàn tầm mắt lóe lên, có một viên tổ thần chi nộ, bị hắn lấy ra. Tô Hàn đến trước khi đến, các ngươi phải chết, bản điện muốn nhìn đến Tô Hàn cái kia thống khổ dáng vẻ, ha ha ha ha. Tựa như giống như điên cuồng, Bối Ly đột nhiên đem trong tay tổ thần chi nộ ném ra. Nơi này là thang đăng thiên, không phải vạn thú hà, ngoại trừ tiến vào tu vi bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì hạn chế. Tổ thần chi nộ, tự nhiên là muốn làm sao ném, liền làm sao ném. Cẩn thận, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ, quen thuộc nhất tổ thần chi nộ. Khi bọn hắn thấy cái kia sơn hắc sắc quang mang vọt tới thời điểm, vẻ mặt lập tức kịch biến. Không cần lo lắng, Linh Nhi lại là cười lạnh một tiếng, có bạch sắc quang mang từ trên người nàng lan tràn ra, đem Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ đều bao bọc ở trong đó. Oanh, liền cổ thần cảnh đều có thể oanh sát tổ thần chi nổ, tại Linh Nhi chỗ cho thấy hào quang màu ngũ bạch phía trên nổ tung. Thiên địa thất sắc, đạo này thang đăng thiên bên trên, tất cả thanh âm đều bị che giấu, chỉ có tổ thần chi nổ chỗ nổ tung tiếng nổ vang rền, một mực tại đinh tai nhức óc vang vọng. Tổ thần chi nổ uy lực mạnh, phổ thông tu sĩ thật không cách nào tưởng tượng. Liền cái kia một mực che chắn trong hư không màu vàng kim mây mù, tựa hồ cũng bởi vì cái kia uy lực khủng bố, mà yên diệt không ít. Gợn sóng nổi lên bốn phía, khó mà hình dung lực trùng kích quét hướng bốn phía. Quỷ dị chính là, tổ thần chi nộ uy lực mạnh như vậy, cũng không có ảnh hưởng đến địa phương khác thiên kiêu, tựa hồ toàn bộ đều bị thang đăng thiên, cho hạn chế tại tầng này. Bối Ly nhìn chòng chọc vào tổ thần chi nộ chỗ nổ tung địa phương, nơi đó có nồng đậm màu đen kịt tràn ngập. Đợi này đen kịt triệt để tản ra, cái kia tựa như bạch ngọc thân ảnh, lần nữa lộ ra hiện ra. Cái gì? Bối Ly con mắt trừng lớn, cắn răng nghiến lợi nói. Dạng này cũng chưa chết, không phải chỉ có người yêu ma nhất tộc, mới có đỉnh phong cổ yêu cấp bậc tiền bối. Linh Nhi nhìn chằm chằm Bối Ly, hận hận nói. Bất quá ngươi cũng thật sự là ngu xuẩn, hiện tại liền đem mạnh như vậy đồ vật cho thi triển ra. Đáng giận, Bối Ly trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Muốn hỏi hắn hiện tại ghét nhất là ai, cái kia cũng không phải Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ, mà là Linh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có Linh Nhi, thời khắc này Lăng Tiếu hai người, rất có thể liền đã chết ở trong tay của hắn. Còn nữa không, Linh Nhi châm chọc nói. Còn có tổ thần chi nổ, ngươi có khả năng tiếp lấy ném, ta ngược lại muốn xem, là ngươi tổ thần chi nộ nhiều, hay là của ta phòng ngự cao. Hô, hô, Bối Ly thở dốc vài tiếng, biết có Linh Nhi tại, không cách nào đem Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ cho xử lý. Cho nên, hắn dứt bỏ muốn tiếp tục đánh giết hai người ý nghĩ. Coi như các ngươi gặp may mắn, Bối Ly nhìn chằm chằm hai người, trầm giọng nói, bất quá. Các ngươi thật vô cùng để cho người ta xem thường. Đường đường Phượng Hoàng Tông hai lớn phong hào cường giả, lại muốn sống tạm tại Đông Hải Long cung bảo hộ phía dưới. Ngươi nếu không dùng tổ thần chi nổ, coi là có thể giết được chúng ta. Dạng này ngươi, liền có thể khiến người ta coi trọng rồi. Diệp Tiểu Phỉ khinh bỉ nói, cách chương.